Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 584, chương 584, khiêu khích bán thần. Quả thật tội chết. Lãnh Thiên Diện kết ấn hoàn tất, ở phía sau hắn xông lên một đoàn màu xanh biếc khói độc. Xương độc này chậm rãi ngưng tụ thành một đóa diêm dúa đóa hoa. Như thế diêm dúa hoa nhi, tại Lưu Du trong mắt, cái kia vẻn vẹn một đóa hoa cúc nở rộ, rất sán lạn, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Oanh, Lưu Du thân đưa giữa không trung, chuôi này bức vương chùy đánh ra, liền không khí đều bị tạp toái. Hắn sẽ không biểu hiện ra lực lượng chân chính, liền xem như bồi cái này vai hề nhảy nhót chơi đùa. Ân, nhìn thấy hư không đều bị đập bạo, Lãnh Thiên Diện làm giây lát liền phát giác một tia dự cảm bất tường. Cái này Lưu Du, rõ ràng so với hắn tưởng tượng đều muốn lợi hại a. Nhưng là bắn cung liền không quay đầu lại tiễn. Phía sau hắn đóa này độc hoa thế nhưng là liền nguyên phủ cảnh cường giả cũng không dám chạm phải. Không để ý liền bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Vạn trăm hoa đua nở. Lãnh Thiên Diện hai tay một tấm, giống như là vươn ra ôm ấp một dạng. Động tác này phi thường khôi hài. Nhưng tại sau lưng hắn cái kia đóa yêu hoa lại trở nên hừng hực lên. Sau đó rung động nhẹ nhẹ. Cái kia yêu dị lục liền biến thành đủ loại độc vật. Có khổng lồ bọ cạp, trăm bước độc trùng, tam hoa tụ hỏa xà chờ đã. Những vật này giống như cái kia vạn tiễn cùng phát độc tiễn. Nhào nhào hướng về Lưu Du phương hướng đánh giết tới. Lưu Du nhìn xem một màn này. Một đóa yêu hoa có thể huyễn hóa ra cổ độc thú. Một cái chớp mắt này tràng cảnh có chút xúc động hắn. Rất giống Triệu Giao vạn hóa quyết. Không biết lúc trước nàng đến nơi này về sau lại sẽ đi nơi nào. Uống. Lúc này Lưu Du từ nơi này một cái chớp mắt suy nghĩ bên trong chậm lại. Trong tay bức vương chùy chợt lóe lên rồi biến mất. Thay vào đó lại là một cái màu xanh quạt ba tiêu. Đi ngươi. Chỉ thấy cái kia quạt ba tiêu một khi chuyển động, sau đó trở nên hết sức cự lớn lên, nhẹ nhàng lay động một cái, xung quanh cuồng phong đột nhiên gào thét mà lên, giống như là biển khơi gào thét, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhấc lên ngàn tầng sóng biển, triệt để nuốt hết tất cả. Những cái kia vọt tới phụ cận độc trùng, trong khoảnh khắc liền toàn bộ hóa thành hư vô, nhưng quạt ba tiêu thế nhưng là tiên gia pháp bảo. Mặc dù cái này vẻn vẹn khúc nhạc dạo, nhưng lại sao lại đơn giản. Chỉ thấy cỗ dư ba, như cái kia gió bắc quét qua mặt đất, bách thảo bẻ gãy, Lãnh Thiên Diện bị độc của mình hoa sương mù thổi một mặt. Mang lên thạch đầu đập chân của mình, gọi là một cái kích thích, hoàn mỹ không làm bất tử, thực làm chết thật. Một bên khác, Thiên Nguyên cảnh thực lực chung Vô Diễm đối với bên trên Nguyên phủ cảnh Mặc Khanh. Cả hai lực lượng cách xa to lớn. Tại trung cấp Minh Văn đối với cao hơn cấp Minh Văn thời điểm. Hơn nữa còn là 10 đảo. Một trận chiến này khuynh đảo phương hướng liền càng thêm rõ ràng. Mặc Khanh một phương diện nghiền ép chung Vô Diễm. Tại nàng quanh thân vòng quanh Minh Văn phù chỉ thay nhau sử dụng. Bạo kích. Lôi tránh, uy lực vô tận, nhiều lần đều kém chút tướng tinh rủ xuống cho chấn động bay ra ngoài. Bất quá cái kia tinh rủ xuống bên trên Minh Văn đã bị sinh sinh ma diệt. Chết, chỉ thấy Mặc Khanh bỗng nhiên lộ ra một chỉ, đem một tấm sét đánh Minh Văn khởi động, đùng đùng lôi hồ, như là điện quang kia lưu chuyển cuồng mãng. Nó vừa xuất hiện, làm cho chung quanh nguyên tố khác đều ảm đạm một hơi. Cho dù là đánh vào cứng rắn trên núi, đều sẽ chế tạo ra vang động trời lực sát thương. Uống, Trung Vô Diễm cũng không lùi bước, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tinh rủ xuống vừa mở, hoành ngăn phía trước, đúng là muốn chống đỡ cái kia sét đánh Minh Văn. Oanh, to lớn bạo tạc, tại bên trong vùng không gian này chấn động ra đến, làm cho người kinh ngạc là cái thanh kia tinh rủ xuống lại bị sinh sinh đánh thành một mảnh hư vô. Phốp, tinh chùy bị hủy, bản thể bị thương, Trung Vô Diễm đại não tại thời điểm này một mảnh bất tỉnh bạch. Ngay tại Mặc Khanh muốn nhất cổ tác khí giết chết Trung Vô Diễm thời điểm, đột nhiên ở bên tai của nàng truyền đến một trận không khí chính là Tê Minh Thanh. Nàng theo bản năng tránh lui ra ngoài, từ bỏ tập sát Trung Vô Diễm tốt nhất thời kỳ. Kịch chấn lần nữa tại trên phiến đại địa này nổ vang mà lên. Cái kia tầng tầng băng xương bị nện đến một mảnh vỡ nát. Tránh ra sau, Mặc Khanh định nhãn xem xét, trong lòng không khỏi một trận nỗi khiếp sợ vẫn còn. Đó lại là Lưu Du một cước đạp xuống đến tạo thành. Nếu như nàng vừa rồi không tránh ra, chỉ sợ nàng sẽ bị đạp gãy. Làm sao? Người chấp pháp có thể muốn chúng ta mệnh sao? Lưu Du ôm Trung Vô Diễm ngồi chồm hồm trên mặt đất. Sau đó bên mặt chuyển qua từng chữ từng câu hỏi. Không thể, nhưng ta muốn mệnh của ngươi. Mặc Khanh chẳng những không cảm thấy kiêng kỵ, ngược lại là thật sâu xấu hổ. Nàng đường đường nội viện đại cao thủ, lại bị một cái tân sinh uy hiếp thành cái dạng này. Chính mình lúc nào nhận qua vũ nhục như vậy? Sở dĩ, chỉ có Lưu Du vừa chết, nàng mới có thể tuyết tẩy những cái này sỉ nhục. Xung quanh cái kia 10 đạo minh văn lần nữa hiện ra. Mặc Khanh lần nữa đánh tới, lần này là nàng 5 đạo minh văn cùng nhau thôi động. Cái kia trái lại, ta cũng là có thể giết chính là ngươi rồi. Lưu Du lãnh đạm một tiếng, đối với cái này vị xông tới địch nhân, hắn là nhìn cũng không nhìn, thậm chí không đứng dậy, chỉ thấy hắn đại thủ vung bỗng nhúc nhích, 3 khỏa kim quang ngọc thạch bay ra ngoài, ven đường minh bạo. Ngay sau đó chính là thấy được 3 tòa nổ âm sát trận cháy, phân biệt bao lại Mặc Khanh, phong sát tất cả đường lui. Minh văn, thứ này có mạnh hơn bất quá là mượn dùng thiên thế. Nhưng mà trận pháp mới là minh văn sáng lập tiên tổ. Giảo sát, Lưu Du ra lệnh một tiếng, 3 cái kia trận pháp vàng ống chính là nhanh chóng chuyển động. Ngũ hành chi lực thi triển ra, vạn vật sụp đổ, tại chỗ từng đạo máu tươi bắn tung tóe thanh âm bên trong. Mặc Khanh tại chỗ chết oan chết uổng. Hắn nói qua không đánh nữ nhân, nhưng là nữ nhân không tự trọng, đổi trắng thay đen thị phi thời điểm lại là phi thường làm cho người chán ghét. Sở dĩ hắn lựa chọn gạt bỏ, khiêu khích bán thần, quả thật tội chết, buông xuống Trung Vô Diễm. Lưu Du vượt bậc đi tới Lãnh Thiên Diện trước mặt, là đan dược không tốt luyện sao? Vẫn cảm thấy nhân sinh nhàm chán, lòng dạ như thế chật hẹp, người sống liền muốn sống sót xuống dưới, tại sao phải tìm đường chết? Lãnh Thiên Diện bị hỏi đến mặt mũi tràn đầy co rúm. Ta hắn sao chỗ nào tìm đường chết? Hoàn toàn là tốt a. Ta thừa nhận ta lòng dạ hẹp hòi, kỳ thật ta phi thường chán ghét người khác gọi ta mặt tê liệt. Lưu Du, ta cho ngươi biết, chúng ta luyện dược hệ một mực cùng môn đoán tạo hệ quan hệ không tốt. Nếu là thân ta chết ở nơi đây, trưởng lão áo xanh nhất định sẽ biết là ngươi cách làm. Lãnh Thiên Diện không muốn chết, là ta lại như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi giết ta? Lưu Du cười lạnh một tiếng, nói ra ngươi tin không? Ta từng tại một cái xã hội pháp chế giết người đều không nháy mắt. Trong nháy mắt, chính là một cái mạng thu hoạch, mà bây giờ, càng là đang chú trọng này thực lực thế giới. Không có bất kỳ cái gì ước thúc, kẻ yếu có bị cỏ rác an bài. Sau khi ngươi chết mộ phần mọc cỏ, ai sẽ đi nhớ kỹ ngươi? Không xong. Phía dưới có động tĩnh, bỗng nhiên, Tiểu Đông Man đám người đột nhiên từ cái kia thung lũng bên vách núi lùi gấp trở về. Lãnh Thiên Diện bỗng nhiên tự cho là thông minh, đúng là không lùi mà tiến tới, xông về cái kia phiến bên vách núi, chiêu này kêu là phản sáo đường đào vong, Rất nhiều lần đều bị hắn trốn khỏi truy sát, nhưng là lần này khả năng hắn thật là tính toán sai. Phía dưới chính là một đầu băng xương cự long, nó một mực tại ngủ say, bây giờ bị mới vừa đánh nhau bừng tỉnh, chỉ sợ là cáu kỉnh không thế nào tốt. Chúng ta rút lui trước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.